Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2911, chương 2912, ngươi là người hay quỷ, chấm ngoặc kép, Vương Thị Thất huynh đệ, cùng là một hồi cười lạnh, muốn chết chính là ngươi, cũng không phải chúng ta, Thanh Lâm, Thanh Lâm, ngươi thật sự làm cho không rõ tình huống sao? Hiện tại Thương Khung Tiên Kim tại trên tay của chúng ta. Ngươi nếu muốn đạt được nó, nhất định phải tự phong tu vi. Đến tột cùng là ngươi lập tức sắp chết đến nơi, hay là chúng ta tự tìm đường chết? Chẳng lẽ cái này còn cần chúng ta nói cho ngươi biết sao? Thật sự là chưa thấy quan tài không rơi nước mắt. Có đôi khi, ta đều bội phục ngươi người như vậy dũng khí. Tình thế bày ở trước mắt. Vương Thị Thất huynh đệ đều không có bất luận cái gì kiêng kỵ. Trong mắt bọn họ, Thanh Lâm hoàn toàn chính là một cái chê cười. Sắp chết đến nơi rồi, còn dám mạnh miệng, lại để cho Thanh Lâm tự phong tu vi. Bất quá là vì để cho hắn cái chết càng nhanh một chút. Cho dù Thanh Lâm không dựa theo bọn hắn thuyết pháp đi làm, bọn hắn cũng có thủ đoạn khả dĩ chém giết hắn. Bảy người đều là Khuy Chân Thánh Vương, mà Thanh Lâm bất quá là Hằng Biến Thánh Vương. Bảy người đều từng nghiên cứu qua Thanh Lâm cùng Mạc Thanh Hư cái kia một trận chiến, biết đạo hắn chỗ dựa vào bất quá là trong cơ thể cái kia một mảnh thế giới. Nhằm vào này, Thất huynh đệ sớm đã nghiên cứu ra đối sách có thể trốn qua Thanh Lâm thể nội thế giới. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần không bị cái kia phiến quỷ dị thế giới thu nhập trong đó, Thanh Lâm mượn bọn hắn không có biện pháp, mà bọn hắn tắc thì hoàn toàn khả dĩ bảy người liên thủ chấm dứt đúng đấy lực lượng, đem Thanh Lâm đè chế, sau đó chém giết. Mà lại nơi đây lại là sinh mệnh cấm khu, tu sĩ ý niệm cùng thần giác đều chịu ảnh hưởng, Thanh Lâm thì càng khó thoát khỏi cái chết. Thanh Lâm đối với cái này nhưng lại một hồi cười lắc đầu, cười đến rất là quỷ dị, cười đến rất là lại để cho làm giận chịu trong nội tâm một hồi sợ hãi. Xem ra các ngươi là thật sự không biết ta, các ngươi càng không biết, ở đằng kia Thương Khung tạo hóa chi địa, các ngươi đã nhận được Thương Khung Tiên Kim, mà ta được đến các ngươi nghĩ rồi nghĩ không đến đích thủ đoạn. Được nghe lời này, bảy người đều là sắc mặt phải biến đổi. Thanh Lâm ở thời điểm này nói ra nói như vậy, tuyệt đối bất thường, tuyệt đối giá trị biết dùng người đi hoài nghi. Cái này phiến đại địa, giam cầm người ý niệm cùng thần giác, nhưng là có nhiều thứ thì không cách nào giam cầm. Khuy Ân Thánh Vương đều đã là công tham gia, xâm, tạo hóa thế hệ, trực giác của bọn hắn đều là vô cùng nhạy cảm. Trong một sát na, bảy người đều là ý thức được nguy hiểm hàng lâm. Ông, chấm ngoặc kép, có thể Thanh Lâm lời của vừa mới rơi xuống, hắn tựu cả người hư không tiêu thất không thấy. Bảy người đối với cái này đều là cảm thấy một hồi quái dị, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ý niệm của bọn hắn cùng thần giác đều đã gặp phải giam cầm, không cách nào nhạy cảm bắt đến chung quanh biến hóa, càng không cách nào bắt đến Thanh Lâm hành tung. Bảy người nhưng lại không biết, bọn hắn lúc này cho dù ý niệm cùng thần giác vẫn còn, cũng như trước không thể phát hiện Thanh Lâm tung tích, bởi vì Thanh Lâm hiện tại chỗ thi triển đúng là Thương Khung Hóa Hư thuật, là hoàn toàn cùng Thương Khung hư không hòa hợp nhất thể. Đừng nói là bọn hắn, coi như là tu vi siêu việt Thánh Vương đại cảnh đích nhân vật, cũng không thể phát giác được Thanh Lâm hành tung. Trong khoảng thời gian ngắn, bảy người đều là thần kinh căng cứng, vẻ mặt cảnh giác nhìn xem bốn phía. Cảnh giác Thanh Lâm đột nhiên xuất hiện, suy, đột nhiên, một tiếng dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Lại để cho bảy người đều bất ngờ chính là, một thanh trong suốt khí kiếm, trong chốc lát điện xạ mà ra. Một kiếm theo vương đại cái ót đâm vào, trong miệng đâm ra, máu tươi, theo khí kiếm bắn ra mà ra, đem Vương Đại trước ngực vạt áo đều nhuộm hồng cả. Đại ca, còn lại 6 người đều là sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, vội vàng phóng tới Vương Đại, tiến đến cứu viện. Thế nhưng mà Thanh Lâm như cũ chưa từng hiện thân, vừa mời hắn chẳng qua là theo hư không thương khung bên trong vươn một tay, ngưng tụ ra khí kiếm, một kiếm xuyên thủng Vương Đại. Hiện tại, hắn lập tức liền đã xuất hiện tại Vương Đại trước mặt. Khanh khách, chấm ngoặc kép, Vương Đại trong miệng, cái kia một thanh khí kiếm, như cũ chưa từng tiêu tán. Trong miệng của hắn, truyền ra một hồi cổ họng run run khanh khách thanh âm. Cả người cũng chưa từng theo đột nhiên xuất hiện trong biến cố phục hồi tinh thần lại. Thương khung tiên kim, đa tạ rồi. Thanh Lâm lập tức xuất hiện, hai tay một phen, rõ ràng lại là liên tiếp kiếm quang xuất hiện. Những này kiếm quang đều là thật thể kiếm, đều là vô cùng sắc bén. Chúng thừa dịp Vương Đại một cái không sẵn sàng chi tế, lập tức xuất động, lập tức đem Vương Đại một đôi tay, tính cả thương khung tiên kim cùng một chỗ chém rụng xuống dưới. Cùng lúc đó, càng có một đạo khí bao hàm theo Thanh Lâm trên người lưu chuyển mà ra. Bỗng nhiên nhưng đã khỏa mang theo thương khung tiên kim, về tới bên cạnh của hắn. Thanh Lâm thằng nhãi danh, ngươi dám làm tổn thương ta đại ca. Còn lại Vương thị lục huynh đệ đều là lập tức phẫn nộ tới cực điểm. Một kiện nắm chắc sự tình, một cái Thanh Lâm hẳn phải chết, không thể nghi ngờ chiến cuộc rõ ràng diễn biến đến trình độ này, Thanh Lâm một kiện bị thương đại ca của bọn hắn, có lập tức gọt rơi xuống hai tay của hắn, cướp đi thương khung tiên kim. Cái này một loạt sự tình, đối với Vương thị thất huynh đệ mà nói, là như thế không thể nói lý, như thế bất khả tư nghị. Vương thị thất huynh đệ đều là khuy chân thánh vương, bọn hắn há có thể cho phép một cái hằng biến thánh vương, một cái không đến 6000 tuổi mau đầu tiểu tử, đối với bọn họ làm ra chuyện như vậy, há có thể cho phép hắn lật bàn. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, 6 người đều là không chút do dự ra tay, đủ loại công kích đến từ khuy chân thánh vương lực lượng cường đại, thủy triều bình thường hướng phía Thanh Lâm gào thét mà đi. Nhất định phải đưa hắn cho chém giết, cho là bọn họ đại ca, ra một ngụm ác khí. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng mà, Thanh Lâm chỉ là cười nhạt một tiếng, liền lại lần nữa biến mất tại hư không thương khung bên trong. Điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, tầm đó, 6 người công kích, đã gào thét tới, thế nhưng mà, bọn hắn có thể dễ như trở bàn tay công kích, rõ ràng căn bản chưa từng làm bị thương Thanh Lâm. Đây đối với bọn hắn mà nói, là cực kỳ không bình thường sự tình. Thanh Lâm hắn tốc độ cho dù mau nữa, cho dù trốn hư không, mà nếu này trong thời gian ngắn, cũng không có khả năng chạy ra 6 người phạm vi công kích. Lục đại khuy chân thánh vương, bọn hắn mỗi một đạo công kích, chỉ cần có thể chạm đến Thanh Lâm, cũng đã sẽ để cho hắn đã bị trọng thương, nhất định sẽ làm cho hắn máu tươi chảy dài. Nhưng là muốn giống như bên trong đích hình ảnh, cũng không có xuất hiện. Thanh Lâm căn bản là chưa từng bị thương tổn. Ông, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, Vương thị thất huynh đệ trước mặt, Thanh Lâm một lần nữa xuất hiện, hắn vẻ mặt dáng tươi cười đứng ở nơi đó, vẻ mặt không kiêng nể gì cả, vẻ mặt dương dương đắc ý. Nếu như không có 7 vị, ta muốn tìm được cái này thương khung tiên kim, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cảm ơn, Thanh Lâm vuốt vuốt trong tay thương khung tiên kim. Sau đó song trưởng chấn động, đem chi đã thu vào trong cơ thể trong không gian. Hắn cười nhìn về phía Vương thị thất huynh đệ, vẻ mặt không kiêng nể gì cả. Vương thị thất huynh đệ tuy nhiên cũng không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Nhìn về phía ánh mắt của hắn đều đã xảy ra biến hóa. Lúc này, Vương Đại đã chữa trị thương thế, rất cảm thấy kinh dị nhìn xem Thanh Lâm. Dùng một loại rất là không thể tưởng tượng ngữ khí nói.